Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 18, quan tâm. Góc truyện audio.com. Trên đường Kiệt chở Ngọc về nhà, nhóc Bảo đã ngủ say vì mệt mỏi nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Ca biết là do nó đang mơ một giấc mơ đẹp, nhớ lại những kỷ niệm đi chơi của ngày nay hay nghĩ về những trận cãi nhau của Phu Ưng và Vũ nữa. Nè, cậu dừng lại đây một chút đi, Ngọc nói với Kiệt, giọng rất nhỏ nhẹ vì sợ đánh thức Bảo đang say giấc nồng ở hàng ghế sau. Cậu đi đâu vậy? Kiệt hỏi khi thấy Ngọc mở cửa xe. Chờ mình một lát đi, Ngọc nói rồi chạy đi. Một lát sau Ngọc trở lại, trên tay cầm theo một túi màu trắng có hình chữ thập đỏ. Cậu làm gì vậy? Kiệt hỏi khi thấy Ngọc đổ thuốc sát trùng vào bông gòn. Ngồi im, Ngọc ra lệnh rồi bôi thuốc lên trán Kiệt. À, Kiệt khẽ kêu khi thuốc chạm vào da thịt. Xong rồi đó, Ngọc nói khi dán miếng băng cá nhân nho nhỏ lên trán Kiệt. Nhìn vào gương chiếu hậu gắn trên xe, Kiệt thấy trên trán mình có một miếng băng nhỏ. Thì ra Ngọc đã phát hiện ra vết thương hồi sáng do nhóc Bảo cào phải. Nhìn nó nhỏ thế, hơn nữa Kiệt đã lấy ít tóc để che lại thế mà Ngọc vẫn thấy. Hay thật, cậu làm sao biết mình bị thương vậy? Kiệt hỏi, có gì lạ đâu, mình thấy lúc xuống biển, mỗi lần nước bắn vào mặt là cậu lại nhăn mặt, thỉnh thoảng lại sờ tay lên trán. Hôm nay lại cậu lại để tóc xõa che hết phần trán nên tớ nghĩ cậu bị thương. Vậy thôi, Ngọc phân tích, sao cậu lại ca đi làm thám tử nhỉ? Cậu mà làm là hốt bạc đấy. Kiệt đùa, nè, mình ca giỡn à nha. Thôi, lái xe về đi, mình cũng mệt lắm rồi. Ngọc nói, ok, tuân lệnh người đẹp. Kiệt giơ tay để lên trán như kiểu trong quân đội. Lại giỡn, công nhận cậu muốn ăn đòn ghê. Ngọc nói và giơ nắm đấm lên hù dọa. Thôi, mình ca giỡn nữa. Kiệt né rồi lái xe đi. Cách chương.